Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 57, ta đã về rồi tương đương tương đương. Góc truyện audio.com. Ngụy Tỉnh lần này trở về Ngụy gia sớm, cũng không có giống như trước kéo dài tới đêm 30. Từ sau khi Lãnh Huy mất tích, Ngụy Tường cùng Vệ Tưởng lại đồng thời không cùng hắn liên hệ. Cái này trước kia chưa bao giờ phát sinh, hắn vẫn hoài nghi Vệ Tưởng cùng Lãnh Huy rốt cuộc có quan hệ gì. Vì sao hiểu biết chuyện Lãnh Huy như thế? Lần này trở về, Ngụy Tỉnh quyết định nhất định phải biết rõ ràng. Đáng tiếc, Ngụy Tỉnh vội vàng chạy về nhà còn không thấy Ngụy Tường cùng Vệ Tưởng liền bị mẹ nhéo cái lỗ tai dinh trở về phòng. Chuyện đáng hận nhất, toàn gia nhân ở bên cạnh nhìn, nhưng lại không có một ai tới cứu hắn. Ngay cả lúc trước lão nhân bán thân sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của chính mình. Thế nhưng lại giả bộ không thấy được, sông này còn không qua hết đâu. Chính mình đã bị đám hỗn đản kia hủy đi. Buồn cười, hoàn hảo hắn không đem Thiên Long về, bằng không còn không bị mẹ mình cầm cây lau nhà ra đánh đi. Ngươi nói cho ta, Ngụy lão phu nhân một bên đấm tiểu nhi tử của mình, một bên khóc nức nở, lặp lại liền hai chữ, ngươi nói, Ngụy Tỉnh vẻ mặt bất đắc dĩ. Toàn bộ thân mình như là lá rụng trong gió bị lay động hỗn độn vô cùng. Thật không nghĩ tới, mẹ mình một bó tuổi, thế nhưng còn có loại sức bật này. Ngươi nói a, nói cái gì a? Ngụy Tỉnh xoa lỗ tai bị nhéo đến đỏ bừng. Liếc mắt, nhỏ giọng nói thầm, Ngụy lão phu nhân ngực kịch liệt phập phồng, tay run rẩy chỉ, từ dưới gối đầu lấy ra ảnh chụp. Này, này nam nhân, ngươi thật sự, ngươi nói a, lão thái thái thừa nhận năng lực rõ ràng so ra kém các nam nhân của Ngụy gia. Trên ảnh chụp Ngụy Tỉnh bị Hàn Thiên Long ôm vào trong ngực. Hai người đều là nùng tình mật ý cho đã mắt, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra hai người đang có lửa nóng đi. Này lão thái thái lại còn muốn hỏi, lừa mình dối người a, Ngụy Tỉnh buồn đầu không đáp lời. Ngụy lão phu nhân nóng nảy, bắt tay Ngụy Tỉnh lại, thần tình vội vàng nói, Tỉnh Tỉnh a, ngươi tại sao có thể cùng, a, này không được a, người khác sẽ nhìn ngươi thế nào? Ta không quan tâm người khác thấy ta thế nào, nhưng ta để ý, Ngụy lão phu nhân đột nhiên hét lớn. Ngụy Tỉnh nháy mắt nhìn về phía mẫu thân mình, mẫu thân tóc bạc đã đầu đầy sắc mặt tiều tụy, Ngụy Tỉnh đột nhiên nói không ra lời. Nguyên lai không chút để ý chuyện như vậy, đột nhiên cảm thấy được vô cùng gian nan, bởi vì chuyện Ngụy Tường cùng Vệ Tưởng mọi người nhận nhanh như vậy. Thậm chí ngay cả nhấp nhô hơi lớn đều không có, đương nhiên chính mình tìm một cái mẫu thân hẳn là có thể tiếp nhận. Cho dù nhất thời không thể nhận, chính mình hảo hảo nói sẽ không có chuyện, nhưng chính mình hiển nhiên nghĩ sai rồi, Ngụy Tường dù sao không phải tôn tử ruột thịt của mẫu thân. Đó là tôn tử của một nữ nhân khác, Ngụy Tường tìm hạng người gì mẫu thân đương nhiên sẽ không để ý, nhưng chính mình không giống. Không giống a, nghĩ đến lúc trước khi mẫu thân của Ngụy Tường biết được con mình thích một nam hài. Nữ nhân kia nôn nóng, thương tâm, khủng hoảng, hiện tại mẫu thân mình có phải cũng giống vậy? Đáp án đương nhiên là khẳng định, mẹ, ta hiện tại thực hạnh phúc. Nhưng ngươi về sau sẽ không hạnh phúc à, mẹ, ngươi xem Ngụy Tường cùng Vệ Tường, bọn họ không phải hảo hảo sao, ta cùng Thiên Long cũng sẽ, không giống, Hàn Thiên Long làm sao có thể cùng Vệ Tường đứa bé kia so. Ngụy lão phu nhân đứng dậy, bước nhanh đến trước bàn trang điểm của chính mình kéo rớt ra ngăn kéo. Xuất ra một phần tư liệu, vội vội vàng vàng cho Ngụy Tỉnh xem, Tỉnh Tỉnh. Hàn Thiên Long là một lưỡi dao dính máu người, ngươi đi theo hắn quá nguy hiểm. Hơn nữa, Hàn Thiên Long cuộc sống rất không kiềm chế, thường xuyên xuất nhập nơi bát nháo này. Hắn làm sao có thể cùng Vệ Tưởng so? Vệ Tưởng đứa bé kia thân thế trong sạch, tính cách lại tốt, lại biết chiếu cố người. Không chỉ nói Ngụy Tường không phải thân tôn tử của ta. Cho dù là thân tôn tử của ta. Ta cũng đồng ý hắn tìm Vệ Tưởng như vậy. Hàn Thiên Long này hoa tâm, thô lỗ, vụng về, cực không hơn Vệ Tưởng một phần. người như vậy ta sao có thể đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Ngụy Tỉnh hiểu rõ, cảm tình mẹ mình không phải phản đối mình tìm nam nhân a, mà là nhìn Thiên Long bất mãn, cái này cũng đủ tốt. Ngụy Tỉnh thở phào, đem phần tài liệu kia buông ra, kéo mẫu thân mình ngồi vào ghế salon, cười nói, mẹ, thứ này nhị ca sớm cho ta xem qua. Vậy ngươi còn, lão thái thái vừa vội, biết Hàn Thiên Long là cái loại gì, con mình còn thích, lão thái thái hoài nghi nhi tử mình bị ma nhập, mẹ, ngươi đừng vội, nhi tử ta sẽ không ủy khuất chính mình, ta là người nhà Ngụy gia, chỉ có chúng ta khi dễ người khác, nào có lúc để cho người khác khi dễ, ngươi nói đúng không, lão thái thái gật đầu, lời này nói không sai. Cho nên Hàn Thiên Long kia tại trước mặt nhi tử so với vệ tưởng kia còn muốn nghe lời hơn. Từ khi theo ta, Hàn Thiên Long sẽ không đi nơi loạn thất bát tao này. Thật vậy sao, lão thái thái rõ ràng hoài nghi, nam nhân người nào không vụng trộm, cả uống lẽ đi tiểu nhi tử mình không biết, dù sao N thị cũng không phải là địa bàn của Ngụy gia. Đương nhiên, Ngụy Tỉnh tràn đầy tự tin. Mẹ, ngươi không tin có thể mời thám tử tư, không chỉ nói nhi tử ở bên cạnh hắn, chính là hiện tại nhi tử ở trong này. Hàn Thiên Long cũng không dám có tâm tư hoa hoa, thật sự, mẹ ngươi muốn hoài nghi, xin mời một người, lão thái thái tự hỏi một lát, nói, ta đây liền tìm một thám tử tư, nếu là phát hiện Hàn Thiên Long kia hành vi không kiềm chế. Chuyện hai người các ngươi ta kiên quyết không đáp ứng. Được, Ngụy Tỉnh sảng khoái đáp ứng. Ngẫm lại nói, bất quá, mụ mụ, ngươi cũng không được học theo tình tiết cầu huyết trên TV. Tìm nữ nhân hạ mê dược và vân vân. Như vậy ta cũng kiên quyết sẽ không đáp ứng. Lão thái thái tức giận trừng mắt một cái. Lúc nào mẹ ngươi không có phong thái như vậy. Ngụy Tỉnh lấy lòng cười. Nịnh nọt bóp vai đấm chân cho mẹ mình. Lại nói một chàng thật là tốt, hống lão thái thái chỉ chốc lát liền vui tươi hớn hở. Nga, đúng rồi, mấy ngày nay mụ mụ mời chút khách nhân, đến lúc đó ngươi cũng tới. Lão thái thái híp mắt hưởng thụ mát xa của nhi tử. Nhớ tới ngày mai còn có nữ hai tử tuổi thích hợp đến đây. Liền nhắc nhở Ngụy Tỉnh, Ngụy Tỉnh trên tay một chút, thật cẩn thận thử nói. Mẹ, là khách nhân nào, lão thái thái xì một tiếng cười ra, xem ngươi khẩn trương kia, đều là một số nha đầu xinh đẹp, lão gia nhiều nhi tử như vậy liền ngươi không kết hôn. Người ta làm mai cho ngươi đi, mẹ, vừa mới không phải nói tốt lắm sao, đâu có, chúng ta nói cái gì, lão thái thái rũ mi, một bộ chơi xấu, vừa rồi chúng ta nói muốn khảo nghiệm Hàn Thiên Long. Ta cũng không nói đồng ý, ai biết hắn có thể hay không thông qua khảo nghiệm, ta muốn hai tay chào, cùng lúc thay ngươi xem Hàn Thiên Long kia được không, về phương diện khác cũng để ngươi cùng nữ hài tử đó. Hay không lầm, ta kháo, Ngụy Tỉnh trừng mắt lão thái thái, này nếu không mẹ nó, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thân môn, ta đã về rồi, tuy rằng vẫn có chút đầu tráng váng. Trước một chương rồi nói sau, cảm tạ thân nhóm đích duy trì, này thiên ta nhất định sẽ cấp thân nhóm một cái vòng tròn mãn đích đại kết cục. Vốn ta tưởng tại Ngụy mụ mụ bên này cấp này một đôi nhi gia tăng điểm đau khổ đích. Viết lại cảm thấy được quên đi, dù sao cuối cùng nhất định là không lay chuyển được Ngụy Tỉnh. Liền lại san, viết đích sung sướng điểm, mặt sau lại cho hai một chút tiểu nhạc đệm là được. Cách chương.